Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét tựa cuồng phong, kiếm của đạo nhân chém phá hư không. Đạo nhân Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thân hình như biến hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt đã đứng ngay trước mặt một đầu hải thú to lớn. Hải thú này dẫu cho có sức mạnh tương đương với đỉnh cao của trúc cơ Chu Di, nhưng dưới tay của Yến Trường Lan, kẻ có khả năng vượt cấp khiêu chiến, cũng chẳng chịu nổi một kiếm mà đầu lâu nứt toác. Liên tiếp thêm vài kiếm nữa, hải thú đã mất sạch sinh khí. Yến Trường Lan vốn không phải kẻ lãng phí, lập tức đưa tay ra chiêu lấy thi thể của hải thú, thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía mấy vị tu sĩ đang bị hải thú truy đuổi. Bốn người tu sĩ ấy, một nữ ba nam, trong đó nữ tu là một thiếu nữ chưa đạt tới trúc cơ. Trước đó có thể thoát thân được là nhờ vị trung niên nam tu bên cạnh nàng bảo vệ. Vị nam tu trung niên này, từ y phục và thái độ kính cẩn đối với nàng, rõ ràng là một người quản sự trung thành. Tu vi đạt đến tầng 4 của trúc cơ, hai nam tu còn lại trông như hộ vệ, cũng đều có tu vi trúc cơ tầng 4. Đoàn người này, ngoài thiếu nữ là chủ nhân, thì ba người còn lại tu vi không yếu, chỉ là con hải thú họ gặp phải quá mạnh, đành phải tìm cách bỏ chạy thoát thân. Lúc này, bốn người đang đứng trên pháp khí cách đó không xa, vốn dĩ đang chạy trốn vội vã, nhưng thấy Yến Trường Lan tiến tới, hiểu rằng là đến giúp đỡ, bèn ngần ngừ không biết có nên tiếp tục chạy hay không. Tuy nhiên, khi họ còn chưa kịp quyết định, Yến Trường Lan đã nhanh chóng tiêu diệt hải thú hung mãnh, thu xác vào nhẫn chữ vật, khiến họ sững sờ, nhất thời không thể phản ứng kịp. Vị quản sự trung niên kinh nghiệm nhiều năm nhanh chóng tỉnh táo, nhẹ giọng gọi thiếu nữ: "Tiểu thư, chúng ta nên tiến tới tạ ơn ân cứu mạng của vị đạo hữu này." Thiếu nữ bừng tỉnh, vội chỉnh đốn lại y phục lộn xộn vì bỏ chạy, rất tao nhã dẫn ba người hộ vệ tiến tới trước mặt Yến Trường Lan. Hành lễ, vãn bối là Bạch Phụng Giao, bài phân yao, đa tạ ân nhân cứu giúp. Nàng chưa đạt đến trúc cơ, tự xưng vãn bối là hợp lý. Yến Trường Lan khách khí đáp: "Không cần đa lễ, đây là do công tử dặn dò." Sau đó hỏi tiếp: "Công tử bảo ta nếu các vị có khó khăn, có thể lên thuyền nghỉ ngơi một lát." Bạch Phụng Giao và những người hộ vệ đã chạy trốn trong thời gian dài, pháp lực hao tổn nghiêm trọng, chiếc thuyền họ cưỡi trước đó cũng vì hải thú truy sát mà không kịp thu lại. Giờ nếu không nhận lời mời, e rằng họ sẽ phải lênh đênh trên biển, không những không thể điều tức hồi phục, mà còn có nguy cơ gặp phải những hải thú khác, lúc ấy không biết còn có ai đến cứu. Vì thế, nàng vui vẻ đáp lời: "Đa tạ đạo hữu, cũng đa tạ công tử, vãn bối xin hổ thẹn nhận lời." Yến Trường Lan không nói nhiều, chỉ nhường lối: "Xin mời." Vị quản sự trung niên và hai hộ vệ nghe lệnh của Bạch Phụng Giao, nhìn nhau, rồi cung kính theo sau nàng, cùng tiến về phía chiếc bảo thuyền. Bằng nhãn lực của họ, cũng có thể thấy đây là một thượng phẩm pháp khí có thiên nhiên cấm chế, quả là bất phàm. Dù đã quen nhìn thấy bảo vật, họ vẫn không khỏi thán phục. Đến trước thuyền, Bạch Phụng Giao cùng những người còn lại dừng lại, ngước nhìn lên boong thuyền, thấy một thanh niên tu sĩ với vẻ mặt đạm nhiên đứng đó, khoác áo xanh, thần sắc bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ. Bạch Phụng Giao bèn nhẹ nhàng hành lễ, vị thanh niên áo xanh khẽ nâng tay, cất giọng: "Mời các vị." Nghe vậy, cả đoàn liền bước lên thuyền. Ánh mắt Bạch Phụng Giao thoáng nhìn quanh, thấy trên bàn vẫn còn phần cá nướng chưa dùng hết, trong lòng đã hiểu ra, nàng biết do nhóm nàng gặp nạn nên khiến họ phải dừng bữa để cứu trợ. Trong lòng vừa thêm phần cảm kích, cũng có chút áy náy. Nàng nói: "Thật làm phiền, muôn vàn cảm kích." Diệp Thù, Yesu, đáp, không cần đa lễ, xin mời các vị an tọa. Sau đó quay sang phân phó, Thiên Lang, đi chuẩn bị ít đồ ăn. Yến Trưởng Lan đáp lời, vâng, công tử, Bạch Phụng Giao muốn từ chối. Nhưng Diệp Thù đã lấy ra vài chiếc ly, châm trà, nàng cũng không nói gì thêm. Thấy trên bàn bày sẵn thức ăn, liền quay lại bảo, Trung Thúc, Trần Đại và Trần Nhị, các người cũng lại đây ngồi đi. Vị quản sự trung niên cùng hai hộ vệ cúi đầu đáp ứng. Cẩn thận ngồi ở phía sau Bạch Phụng Giao. Lúc ấy, Diệp Thù khẽ vung tay áo. Mấy chén linh trà đã hiện ra trước mặt Bạch Phụng Giao và mọi người. Xin mời, Bạch Phụng Giao lập tức nâng chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị quản sự trung niên tên Trung Thúc thấy thế muốn ngăn cản, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Bạch Phụng Giao hiểu ý chặn lại. Đành im lặng, Diệp Thù cũng đã thu hết cảnh này vào mắt. Sau khi nhấp qua chén trà, Bạch Phụng Giao, Bài Phân Giao, dò hỏi, vãn bối là Bạch Phụng Giao. Chưa kịp xin giáo, tiền bối nên xưng hô thế nào? Diệp Thù, Yesu, đáp. Ta là Diệp Khiên, Ye Chiên, cùng hộ vệ Thiên Lang. Thiên Lang, ra ngoài rèn luyện, tình cờ lạc đến nơi này. Sau khi thăm dò ít tin tức, ta đang định đến Đông Tam Đảo dừng chân. Nghe vậy, Bạch Phụng Giao lập tức mỉm cười nói. Thật là hữu duyên, vãn bối cũng ở Đông Tam Đảo. Nay nhận được ân huệ từ tiền bối, đã cùng hành trình tới Đông Tam Đảo. Không bằng tiền bối hãy ghé qua nhà vãn bối lưu lại ít ngày, cũng để vãn bối có cơ hội đền đáp ân cứu mạng. Lời nói khiêm nhường của nàng khiến Diệp Thù không thể từ chối. Liền gật đầu, nói, vậy, đa tạ lời mời, Bạch Phụng Giao vội đáp. Tiền bối khách khí rồi. Trong lúc hai người nói chuyện ngắn gọn, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lấy từ túi chữ vật ra một chiếc đùi lớn của hải thú mà hắn từng săn được. Vốn là một hải thú có sức mạnh sánh ngang tu sĩ trúc cơ Chu Di khi còn sống. Sau đó, hắn lấy một con dao nhỏ, cẩn thận cắt đùi thú thành từng miếng đều nhau, rồi nổi lửa, xiên thịt vào que lớn và nhanh chóng nướng trên ngọn lửa rực sáng. Trong khi nướng, Yến Trưởng Lan lấy ra một chiếc lọ miệng rộng, bên trong chứa đầy mật ong màu tím nhạt pha vàng nhạt, chính là tử tinh phong mật. Di Trinh Phân Mi, một gia vị thượng hạng, vừa đúng để thiết đãi khách quý. Chỉ sau 4 năm hơi thở, mùi thơm của thịt nướng quyện với mật ong lan tỏa khắp không gian. Mỡ thịt chảy xuống lửa kêu lách tách, khiến ai nấy đều bị cuốn hút. Kể cả Bạch Phụng Giao cùng Trung Thúc người quản gia luôn lo lắng cho tiểu thư cũng bất giác hướng mắt nhìn về phía đống lửa. Nhìn qua cách chế biến tỉ mỉ của Yến Trưởng Lan, họ nhanh chóng nhận ra lọ nước ngọc chứa thứ mật tím vàng nhạt là mật ong tử tinh hiếm có. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, dẫu vậy, Trung Thúc không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ ngầm ghi nhớ rằng dù tiểu thư còn trẻ tuổi, nhưng đã thể hiện sự hòa nhã thân thiện đối với Diệp Thù. Trung Thúc thầm quyết định, nếu tiểu thư có sai sót nào trong tương lai, ông sẽ phải khéo léo đứng ra thu xếp, không để xảy ra xung đột với vị Diệp công tử này. Tất nhiên, thái độ cẩn trọng của Trung Thúc không phải vì sợ hãi trước Diệp Thù và Yến Trường Lan, mà bởi Diệp Thù có trong tay loại tử tinh phong mật quý hiếm và không tỏ vẻ nề hà khi sử dụng. Chứng tỏ y có lẽ còn nuôi cả loài ong tử tinh. Một điều không hề nhỏ, người như thế này rõ ràng kết giao vẫn hơn là đối địch. Và Bạch tiểu thư ít nhất đến lúc này đã xử lý mọi việc rất tốt. Chẳng bao lâu, món thịt nướng đã chín. Yến Trưởng Lan bày ra những chiếc đĩa lớn, tất cả đều đặt lên bàn. Diệp Thù liếc nhìn đĩa thịt nướng vàng óng, khẽ nói, mời các vị dùng bữa. Yến Trưởng Lan nói thêm, tay nghề mọn, mong các vị bỏ qua. Bạch Phụng Giao dùng dao nhỏ cắt một miếng thịt, nhẹ nhàng đưa vào miệng nếm thử rồi mỉm cười. hương vị tuyệt hảo, thiên lang tiền bối quả thật có tay nghề khéo léo. Trung thúc cùng các hộ vệ được Bạch Phụng giao ra hiệu cũng đã thoải mái hơn so với ban đầu. Tự nhiên cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Cách chương.